Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, lần đầu tiên, hạ. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn kiên trì với một tia lý trí cuối cùng. Hắn muốn hoàn toàn hòa tan cùng với Tử Hàm muội muội thân ái. Không hề dừng lại, Dương Thiên Lôi vừa hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể Trương Tử Hàm, vừa nhẹ nhàng cởi quần áo dán trên người Trương Tử Hàm. Hai tay Dương Thiên Lôi cũng hoạt động phía trên chân ngọc trắng như tiết của Trương Tử Hàm. Khi tay hắn bỗng nhiên tiến tới gần vùng tam giác thần bí nhất, Trương Tử Hàm bỗng nhiên kẹp chặt hai chân, cứng rắn kẹp lấy tay của Dương Thiên Lôi. Trước phòng tuyến cuối cùng của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi cảm nhận được một dòng nước ấm. Dương Thiên Lôi cũng không tiến công mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn bỗng đứng lên, chưa tới nửa giây, nguyễn giáp và y phục toàn thân của hắn đã rơi ra, trực tiếp biến thành hoàn toàn trần trụi. Khi thân thể hắn hoàn toàn trần trụi, chân chân chính chính phủ phục trên người Trương Tử Hàm. Hai người cùng phát ra một tiếng rên rỉ tràn ngập kiều diễm, trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi đã qua được phòng tuyến cuối cùng của Trương Tử Hàm. Hai người chân chân chính chính trần trụi đứng đối diện nhau. Thiên Lôi, Trương Tử Hàm kêu một tiếng đầy mê hoặc, hai tay gắt gao ôm lấy Dương Thiên Lôi. Lại này, cảm giác thực sự bức bách này, khiến trong lòng hai người tràn ngập tình yêu và ham muốn. Hai tay Trương Tử Hàm đặt lên tấm lưng dày rộng của Dương Thiên Lôi, dường như muốn kéo thân thể Dương Thiên Lôi lại gần thân thể của mình. Mà Dương Thiên Lôi thì cảm thụ được bộ ngực mềm mại của nàng đang ép chặt trước ngực hắn. Hai tay của hắn cố ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Trương Tử Hàm, dần dần trượt đến bắp chân bỗng nhiên mở ra. Thân hình Dương Thiên Lôi khẽ động, lửa nóng dưới hạ thân của hắn chân chân chính chính đặt vào giữa hai chân Trương Tử Hàm. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên rời khỏi hai chân Trương Tử Hàm, cố nén dục vọng muốn tới thẳng động Hoàng Long. Dương Thiên Lôi cực kỳ ôn nhu, cẩn dè dặt, áp sát từng chút một về phía cấm địa của Trương Tử Hàm. Mỗi lần Dương Thiên Lôi tiến tới một chút, thân thể Trương Tử Hàm lại run lên, hàng mi tinh tế hơi nhăn lại. Lúc này, Dương Thiên Lôi sẽ không dừng lại như lần trước, hôn vuốt ve lên cơ thể nóng bỏng, mềm mại của Trương Tử Hàm. Khi hai hàng lông mày của Trương Tử Hàm giãn ra, Dương Thiên Lôi sẽ lại đi tới. Cuối cùng, khi Dương Thiên Lôi cảm nhận được một lớp chắn, hắn biết nếu tiến thêm một bước, Tử Hàm muội muội thân ái sẽ chân chính trở thành nữ nhân của hắn, nữ nhân đầu tiên. Đau, Trương Tử Hàm đang tràn ngập mê ly bỗng nhiên nói, nàng ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi, dường như sợ Dương Thiên Lôi sẽ tiến thêm. Nước mắt trong suốt tự nhiên chảy ra từ đôi mắt tuyệt mỹ của nàng. Không phải là nước mắt ủy khuất, không phải khổ sở, là đau đớn cùng vui vẻ hạnh phúc. Là sự thành kính và sợ hãi đối với trái cấm thần thánh. Nước mắt trong suốt tự nhiên vì vậy mà rơi ra. Từ lâu, lửa nóng trong đan điền của Dương Thiên Lôi thiêu đốt tới cực hạn rồi. Hắn cảm giác dường như toàn thân mình đều bị thiêu đốt, nhất là dưới thân. Lại cảm giác bị vây chặt, dịch thể tràn ngập ấm áp, khiến hắn thực sự không nhịn được muốn lập tức đi tới. Nhưng hắn biết đây là lần đầu tiên. Bất luận như thế nào, hắn cũng không thể để Trương Tử Hàm bị bất kỳ thương tổn gì, càng không thể lưu lại bất kỳ bóng ma thống khổ nào. Đây là kinh nghiệm, hắn chưa từng có kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm của người thường. Nhưng sau này, hắn cũng phải tuân thủ theo kinh nghiệm. Bất kỳ năng lực gì, bất kỳ tu vi gì, giờ khắc này tuyệt đối không thể hiện ra, bằng không chính là đã không tôn trọng trái cấm thần thánh. Thân thể hai người quấn chặt với nhau, Dương Thiên Lôi ôn nhu hôn lên đôi mắt của Trương Tử Hàm, nơi vẫn rớt một giọt nước mắt trong suốt. Khi Dương Thiên Lôi hôn và vuốt ve, thống khổ trên mặt Trương Tử Hàm dần dần rút đi, thân thể đang căng cứng cũng dần dần thả lỏng. Dịch thể ấm áp trong suy nghĩ của Dương Thiên Lôi tràn ngập yêu thương ôn nhu mà vuốt ve lại chảy ra. Đọc truyện kiếm hiệp, Dương Thiên Lôi cảm thụ được sự ấm áp bao chặt, biết thời cơ đã chín muồi. Hắn không nhịn được nữa, bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp rất nguyên thủy, mạnh mẽ cong lưng bỗng nhiên tiến về phía trước. A, Trương Tử Hàm phát ra một tiếng thét chói tai kinh tâm động phách, thân thể mềm mại bỗng nhiên ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi, 10 ngón tay bấu chặt trên lưng Dương Thiên Lôi để lại dấu tay rõ ràng, trong nháy mắt đi qua lớp lá chắn mỏng. Dương Thiên Lôi cảm thấy một cảm giác sáng khoái chưa từng thể nghiệm qua. Ngay lập tức, hắn liền cảm thấy một cảm giác ấm áp đè ép vây chặt, khiến hắn có cảm giác muốn đầu hàng nộp vũ khí. cố nén kích thích kịch liệt, Dương Thiên Lôi ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh mịn màng không có chút sẹo nào của Trương Tử Hàm bởi vì đau đớn mà cong lại, hai bầu ngực no đủ, tròn lằn. Vững chắc càng phát ra vẻ quyến rũ động lòng người, hai nụ hoa càng no đủ mà đứng lên. Qua nửa phút sau, Dương Thiên Lôi bắt đầu nhẹ nhàng, chậm rãi. Từng chút một chút mà chuyển động tấm lưng. Mỗi lần chuyển động, hai người liền nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ say lòng người. Dần dần, đau đớn ban đầu trong cơ thể Trương Tử Hàm chậm rãi giảm đi để lại một loại cảm giác. Toàn thân như muốn bay lên trời cao. Dương Thiên Lôi vẫn ôn nhu, chậm rãi qua lại chạy nước. Đưa ý nghĩ yêu thương che chở của hắn truyền sang Trương Tử Hàm, dần dần. Trương Tử Hàm bắt đầu vặn vẹo đón ý phối hợp với Dương Thiên Lôi. Sự ôn nhu lúc đầu dần dần biến thành cuồng dã. Dương Thiên Lôi như ngựa hoang thoát cương. Bắt đầu rồi tùy ý mà rong ruổi, trong khoảng khắc ngắn, trong động đầy vẻ xuân sắc. Vô cùng kiều diễm, Trương Tử Hàm cũng hoàn toàn bỏ lại sự rụt rè. Quên rụt rè mà cảm thụ sự cường tráng uy mãnh của Dương Thiên Lôi. Cảm thụ được Dương Thiên Lôi dường như đã đưa nàng tới cửu trọng thiên. Nàng chìm đắm trong cảm giác chưa bao giờ được thể nghiệm qua. Thân thể mềm mại dường như muốn co giật điên cuồng mà đón ý phối hợp với Dương Thiên Lôi. Ba ba ba, một tiếng lại tiếp một tiếng kiều diễm rên rỉ phát ra. Cùng sự chuyển động uyển chuyển lúc cao lúc thấp của thân thể Trương Tử Hàm. Tâm thần Dương Thiên Lôi đạt được cảnh giới cô đọng trước nay chưa có, tâm hồn và thể xác chân. Chính giao hòa, linh hồn và thể xác của hai người hoàn toàn giao hòa tuy hai mà một. Một suy nghĩ nồng đậm yêu thương, từ sâu trong tâm linh hai người bất chi bất giác mà phát ra. Bất luận là Dương Thiên Lôi, hay Trương Tử Hàm, thân thể, máu. Thậm chí từng tế bào trong thân thể họ đều hoàn toàn bốc cháy. Tự nhiên, trong nháy mắt tinh khí, thần của hai người chân chân chính chính đạt được sự hợp nhất. Chương 282, không nên a. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm vốn cùng sở hữu năng lượng băng tuyết. Bất luận như thế nào cũng nghĩ không ra, tại giờ phút này, thủy, băng, vụ. Ba loại năng lượng trong thân thể bọn họ tự nhiên hoàn toàn hợp làm một. Thủy Nguyên Châu trong thân thể Trương Tử Hàm đã bị tâm tình của Trương Tử Hàm ảnh hưởng. Tự vận chuyển, từng đạo bàng bạc năng lượng tinh thuần thuộc tính thủy phát ra. Không ngừng dũng mãnh đi vào trong thân thể Dương Thiên Lôi. Sau đó vận chuyển tuần hoàn một vòng rồi lại tự động chuyển về trong thân thể của nàng. Cứ tuần hoàn vòng đi vòng lại như vậy. Hơn thế, cùng lúc đó, trong tâm thần Dương Thiên Lôi trong trạng thái kỳ lạ bất chi bất giác. Hoàn toàn mở rộng. Khi hắn cùng với Trương Tử Hàm có sự giao hợp về thể xác và linh hồn. Suy nghĩ yêu thương và sức mạnh linh hồn liền tràn ngập trong não hắn. Dung nhập vào trong bình ngọc lưu ly thanh tĩnh, dung nhập vào trong pho tượng Lăng Hy. Dung nhập vào bất kỳ cái gì có thể dung nhập trong bình ngọc. Chỉ bất quá, trong thân thể hai người lại không hề có cảm giác biến hóa nào trong thể xác và tinh thần của bọn họ, hoàn toàn chìm đắm trong sự giao hòa tùy ý liên tiếp chinh phạt. Bỗng nhiên, 36 mảnh giấy màu vàng đậm không biết là dùng chất liệu nào chế tạo thành. Cướp được trong xào huyệt của Thiên Âm tán nhân mà Dương Thiên Lôi gửi trong bình ngọc lưu ly. Thanh tĩnh, thứ mà hắn dường như đã quên từ lâu. Tự nhiên kỳ lạ mà tản mát ra từng đạo khí tức màu phấn hồng kiều diễm, hợp lại cùng nhau. Sau đó, ầm một tiếng, liền biến thành đám ký tự kỳ lạ. Phiêu phiêu đãng đãng bay ra khỏi bình ngọc lưu ly thanh tĩnh. Trực tiếp dung nhập tới trong đầu Dương Thiên Lôi. Ngay lúc này, ánh mắt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên bị kiềm hãm. Sau đó trong ánh mắt phát ra một tia vui mừng không thể tưởng tượng được. Hai tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Trương Tử Hàm, chợt xoay người. Tư thế cơ thể hai người liền xảy ra chuyển hóa. Trương Tử Hàm biến thành tư thế quan tâm tọa liên. Dường như tất cả đều tự nhiên mà phát ra vậy. Trương Tử Hàm từ bị động chuyển thành chủ động, trong ánh mắt tản ra ánh sáng mê hoặc. Đôi môi hé mở, vẫn rên rỉ, nàng điên cuồng vặn vẹo vòng eo. Khiến Dương Thiên Lôi lại lên tới cảnh giới và cảm giác sảng khoái mới. Trong nháy mắt điên long đảo phượng, trong động xuất hiện một cảnh tượng khiến người khác phun máu. Dương Thiên Lôi dường như sinh ra một năng lực, hắn chủ động trên chiến trường. Kéo theo thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm, làm ra động tác với yêu cầu cao độ khiến người khác phải kinh tâm động phách. Năng lượng trong thân thể hai người, bắt nguồn từ Dương Thiên Lôi dường như không có đường dẫn. Vẫn bắt đầu lưu chuyển theo một phương thức kỳ lạ tuần hoàn trong thân thể hai người. Vòng đi vòng lại, mà phát sinh. Không biết qua bao lâu sau. Khi Dương Thiên Lôi lại biến thành chủ động, điên cuồng xung phong liều chết vô số lần. Trương Tử Hàm bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ cao vút. Trong nháy mắt, mặc dù Dương Thiên Lôi kim thương không ngã, cũng trực tiếp bị ngọn lửa và cảm giác ràng buộc chặt chẽ. Cùng với thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm đang điên cuồng run rẩy, còn có sự giao hòa giữa linh hồn hai người, trực tiếp phát nổ. Hầu như là cùng lúc, Dương Thiên Lôi cũng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, phun trào, thủy nhũ. Giao dung, tại giờ khắc này, linh hồn hai người dường như đã rời khỏi thân thể, dung nhập vào trời đất. Trong lúc đó, linh khí thiên địa bàng bạc liền xảy ra biến hóa kịch liệt. Tự nhiên bắt đầu điên cuồng hội tụ vào thân thể hai người. Trương Tử Hàm cảm giác trong đầu phát ra một tiếng nổ. Sau đó tâm thần của nàng bắt đầu cảm nhận được vô hạn, vượt qua sơn động, xuyên ra khỏi ma vực. Dung nhập tới hàng nghìn ngôi sao. Trong thân thể của nàng dường như phát sinh một năng lượng siêu việt vượt xa năng lượng của bản thân, dung nhập tới tứ chi bách mạch. Đọc truyện online, Trương Tử Hàm bỗng nhiên mở mắt. Yên lặng nhìn Dương Thiên Lôi đang gục đầu trên người mình. Ánh mắt Dương Thiên Lôi cũng lấp lánh nhìn Trương Tử Hàm. Cái miệng của hắn tràn đầy vẻ thỏa mãn, lại lộ ra một nụ cười cười xấu xa. Hai bàn tay vẫn yêu thương sủng nịch vuốt ve trên hai bầu ngực mê người của Trương Tử Hàm. Thiên Lôi, ta, vì sao ta tấn cấp? Trương Tử Hàm tràn ngập vui mừng hỏi thăm. Bất luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra vào giờ phút này, lại đột bình cảnh. Cảnh giới mà tưởng chừng còn phải một thời gian dài nữa mới có thể đột phá được. Bọn họ trực tiếp bước vào thiên nhân hợp nhất tiên thiên cấp 5. Từ nay về sau, dung nhan của nàng sẽ trẻ mãi không già, dung nạo xinh đẹp của nàng trở thành vĩnh hằng thẳng đến khi thọ nguyên của nàng hết. Ha ha, ta cũng kém một chút thì tấn cấp, đã chạm đến tới bình cảnh rồi. Lĩnh ngộ được pháp tắc huyền diệu của thiên nhân hợp nhất, xui xẻo lại chưa đủ pháp lực. Ha ha ha, Dương Thiên Lôi kìm chế được sự hưng phấn ở trong lòng, vẻ mặt đắc ý nói. Bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Ăn vụng trái cấm tự nhiên lại xảy ra sự huyền bí như vậy. Càng không nghĩ ra, hắn đã từng dùng vô số loại biện pháp cũng không thể mở được 36. Trang giấy kỳ diệu đó, tự nhiên lại được thần công song tu vô thượng. Căn bản hắn cũng không ngờ khi hắn cùng với Tử Hàm muội muội thân ái thưởng thức trái cấm vô ý. Khởi động nó, đồng thời chân chân chính chính dung nhập vào trong đầu hắn, bị hắn nắm trong tay. Lợi dụng yêu thương và giao hợp chân chính về thể xác và linh hồn khiến hắn và Trương Tử Hàm. Trong giây phút cuối cùng, cảm nhận được sự ảo diệu của thiên nhân hợp nhất. Trương Tử Hàm xui xẻo chỉ đột phá bình cảnh. Từ lâu, bản thân nàng đạt được yêu cầu về pháp lực. Một khi nàng cảm ngộ được sự huyền diệu của thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa, với tác dụng truyền thừa thần đạo của Thủy Nguyên Châu. Tự nhiên liền đột phá đến tiên thiên cấp 5. Tuy rằng Dương Thiên Lôi cũng cảm ngộ được, nhưng muốn đột phá, hắn lại cần phải đạt tới pháp lực đủ mạnh. Dương Thiên Lôi vừa cười vừa khiêu khích Trương Tử Hàm. Mặc dù đã đột phá đến tiên thiên cấp 5, nhưng lúc này Trương Tử Hàm đang trong tình trạng kiệt sức, đâu còn dám để Dương Thiên Lôi tiếp tục khiêu khích như vậy. Vội vàng nắm lấy hai tay không thành thật của Dương Thiên Lôi, ngượng ngùng nói. Thiên Lôi đừng. Ừ, thân ái, chúng ta nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục, Dương Thiên Lôi rất vô sỉ nói, đồng thời ngả ra trên thảm nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm vào trong lòng. Không nên mà, hiện tại đau lắm, khuôn mặt Trương Tử Hàm đỏ bừng tựa đầu vào trên vai Dương Thiên Lôi nói. Cái này thì đơn giản. Chương 283, không nên a, hạ. Dương Thiên Lôi nói xong, nhất thời chậm rãi rót vào trong thân thể Trương Tử Hàm một đạo năng lượng thuộc tính mộc tinh thuần bàng bạc. Trong nháy mắt năng lượng này liền chạy dọc theo kinh mạch tuần hoàn tới vùng đất thần bí giữa hai chân Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm vừa thấy xấu hổ, nhưng tràn ngập ngọt ngào ôm lấy Dương Thiên Lôi, nói. Không nên, chúng ta cũng không biết chuyện kia đã diễn ra trong bao lâu. Khẳng định sư phụ sẽ mau chóng quay trở lại. Sao có thể, chỉ ít sư phụ phải mất nửa ngày nữa mới tới đây, chớ sợ, ngươi xem nhìn. Nó còn ăn chưa no đây. Dương Thiên Lôi, tên vô sỉ này trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ bé non mềm của Trương Tử Hàm. Lên trên tiểu đệ của hắn vẫn đang ở tư thế oai hùng hiên ngang. Hùng dũng oai vệ khí phách, nhất thời, trái tim Trương Tử Hàm đập nhanh, vô cùng e thẹn nói. Lần trước ngươi còn gạt ta, nói cái gì mà phản ứng sinh lý, ngươi đã sớm nghĩ tới cái kia. Cái nào cơ, cái kia, là như thế này sao? Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xoay người, lại đặt Trương Tử Hàm xuống dưới thân. Tiểu đệ không thành thật trực tiếp vọt tới giữa hai chân Trương Tử Hàm, lưng nhún xuống. Trên mặt mang theo một tia cười xấu xa nói. Chuyện sắc hiệp đại sắc lang, không nên mà. Trương Tử Hàm e thẹn đấm vào người Dương Thiên Lôi, nhưng thân thể mềm mại lại thoáng ửng hồng. Lại bắt đầu phát nhiệt, người tu luyện có khí lực cường hãn, người thường không thể bằng được. Trương Tử Hàm mới nếm qua cảm giác đau nhức. Nếu không có pháp lực hệ mộc của Dương Thiên Lôi trị liệu, cũng khôi phục lại rất nhanh. Càng không nói tới, vừa rồi, trong lúc hai người đại chiến, còn dung nhập không ít thần công song tu vô thượng. Đơn giản mà nói, bất luận là Dương Thiên Lôi hay Trương Tử Hàm, về cơ bản đều không có hao tổn gì, chỉ cảm thấy duy nhất một chút uể oải. Đó là dư âm mệt mỏi do cao trào mang đến. Nhưng dưới sự trêu chọc của Dương Thiên Lôi, phút chốc liền biến mất không còn một mảnh. Bàn tay vô sỉ của Dương Thiên Lôi, dường như mang theo dòng điện. Mỗi lần chạm vào cơ thể mềm mại mẫn cảm dị thường của Trương Tử Hàm liền phát ra trận rung động. Dương Thiên Lôi còn không chưa binh lâm thành hạ, Trương Tử Hàm đã thở gấp liên tục. Sóng mắt lưu chuyển, kiều diễm ướt át, hầu như chỉ trong chốc lát. Một tia trắng mịn ấm áp trong suốt liền từ trong thân thể của nàng sinh ra. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xoay người Trương Tử Hàm lại. Để Tử Hàm muội muội thân ái đưa lưng về phía hắn, quỳ xuống ghé sát trước mặt hắn. Cặp mông tròn, đẫy đà, không có chút sẹo cùng eo nhỏ phụ trợ. Khiến Dương Thiên Lôi thấy tâm tình dao động, không thể tự ức chế. Lại thị giác này vô cùng xung đột, khiến Dương Thiên Lôi nhiệt huyết sôi trào. Lần đầu vượt qua, có quá nhiều cố kỵ, mà hiện tại, Dương Thiên Lôi không có bất kỳ do dự nào. Lại một lần nữa nhập vào nơi tràn ngập mê hoặc, vừa động thân. Liền bị sự ôn nhu và trắng mịn bao chặt, hai tay nắm vòng eo mảnh khảnh của Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi lại bắt đầu chinh chiến. Nhìn tiểu đệ nửa vào nửa ra cùng với tiếng thở gấp rên rỉ say lòng người của Trương Tử Hàm. Thể xác và tinh thần lại một lần nữa Dương Thiên Lôi đạt được kích động trước nay chưa từng có. Một lần lại một lần, không có bất kỳ sự nghỉ ngơi, không biết trải qua bao lâu. Khi toàn thân Trương Tử Hàm mềm xuống cũng thể không dậy nổi chút khí lực nào. Cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy mỹ mãn. Tràn ngập yêu thương ôm lấy thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm nặng nề ngủ. Sau hai canh giờ, hai người lật lượt tỉnh lại, dưới sự ép buộc của Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi phải nhẹ nhàng hôn lên mi tâm và môi của Trương Tử Hàm, tay nắm tay đi ra khỏi động, tấm thảm mang theo đóa hoa mai đỏ. Bị Trương Tử Hàm với khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thu vào càn khôn giới. Trương Tử Hàm sau khi âm dương hòa hợp, mưa móc thấm nhuần, làn da vốn nhẵn nhụi trong suốt. Càng tản ra vẻ rực rỡ kinh người. Thoạt nhìn càng tươi đẹp động lòng người, tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn tiếp tục thương yêu một hồi, nhưng lại biết Vân Giao gần quay lại, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Thân ái, thử xem cảm giác tiên thiên cấp 5 đi, Dương Thiên Lôi nhẹ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Trương Tử Hàm nói. Được, trong đôi mắt kiều diễm của Trương Tử Hàm lấp lánh khí tức băng tuyết. Giờ phút này nàng cũng cảm thấy bản thân có sự biến hóa kinh người. Nghe Dương Thiên Lôi nói xong, trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn, nhẹ đáp. Trương Tử Hàm hít một hơi thật sâu, niệm lực nhất thời thôi động. Năng lượng trong thân thể đã xảy ra biến hóa về chất. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang liền xuất hiện trước mặt của nàng. Có thể thành công sao? Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi liếc nhau, nhẹ giọng hỏi, có chút cảm giác không thể tin được. Năng lượng tiên thiên cấp 5, chân chính đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nó đột phá sự trói buộc của cơ thể, phối hợp chặt chẽ với trời đất. Đánh tan gông cùm xiềng xích của chính mình, có thể chân chính dùng ngự kiếm phi hành. Tuy rằng niệm lực của cao thủ tiên thiên bình thường có thể khởi động kiếm quang. Nhưng người tu luyện chỉ cần tiếp xúc đến kiếm quang của chính mình sẽ thấy hòa hợp làm một. Thể, hoàn toàn không thể tồn tại độc lập, cho nên, căn bản cũng không thể dùng ngự kiếm phi hành. Thế nhưng đạt tới tiên thiên cấp 5, bản thân hòa cùng trời đất. Niệm lực thôi động kiếm quang, đó là trong trời đất. Bản thân người tu luyện tiếp xúc với kiếm quang, đã không còn có bất kỳ hạn chế gì. Đúng, về bản thể, chỉ cần nhẹ nhàng niệm, muốn dùng ngự kiếm phi hành. Chỉ cần thôi động niệm lực, khởi động kiếm quang. Điều đó nghĩa là cảnh giới đã thực sự thay đổi. Trên cả tuyệt vời, Dương Thiên Lôi mỉm cười, nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Trương Tử Hàm. Năng lượng hai người tự nhiên mà liên hệ tới nhau. Sau khi ăn vụng trái cấm, trải qua rèn luyện thần công song tu vô thượng. Dương Thiên Lôi có một loại cảm giác rõ ràng. Bất luận là thân thể hay tâm linh của hai người đều sự liên hệ một cách kỳ lạ. Chỉ cần thân thể bọn họ tiếp xúc với nhau, liền có một loại cảm giác dung nhập làm một thể. Nhất là khi Trương Tử Hàm xuất ra kiếm quang. Ngay lập tức Dương Thiên Lôi tự nhiên có trực giác có thể khởi động kiếm quang. Thân hình nhoáng lên, hai người liền cùng đạp lên trên kiếm quang. một trước một sau đứng ở trên kiếm quang, không có bất kỳ biến hóa gì, kiếm quang vẫn tồn tại. Không có biến mất, Trương Tử Hàm nhất thời vui mừng quay đầu lại nhìn Dương Thiên Lôi đang đứng sát phía sau mình, nói, thành công rồi. Hắc hắc, thân ái nàng hẳn là nên cảm tạ nó. Chương 284, ngự kiếm, hợp nhất. Tên vô sỉ Dương Thiên Lôi này, bỗng nhiên nhẹ nhàng tiến về phía trước một chút. Vật kia của hắn vẫn cứng rắn nhất thời để ở trên kiều đồn Trương Tử Hàm. Vẻ mặt Trương Tử Hàm nhất thời đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Cái mông nhỏ nhịn không được mà giãy giụa. Muốn phản kháng lại sự hèn mọn và vô sỉ của Dương Thiên Lôi, đồng thời vươn bàn tay nhỏ bé. Ôm lấy thứ đó, dịu dàng nói, đại sắc lang, đừng nhúc nhích nữa. Nếu không, ta nhổ nó. Ha ha ha, Dương Thiên Lôi vô sỉ cười to một tiếng, nói, được rồi. Nhanh buông tay ra, bằng không ta thực sự nhịn không được. Lại muốn đại chiến 3000 hiệp, một đạo kiếm quang, theo niệm lực thôi động của Trương Tử Hàm. Nhất thời bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Thật nhanh, đây là ngự kiếm phi hành, Thiên Lôi. Ta có thể phi hành rồi, Trương Tử Hàm mừng rỡ nói. Cái này gọi là nhanh sao? Ta cho ngươi mở mang kiến thức biết cái gì mới thực sự là nhanh. Đúng lúc này, trong đôi mắt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên dần hiện ra một tia tinh quang. Giọng nói của hắn còn chưa dứt, Trương Tử Hàm liền cảm thấy năng lượng của mình và Dương Thiên Lôi liên hệ cùng một chỗ, trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển. Trong thân thể hai người hình thành một sự tuần hoàn thật lớn. Một lát sau, Dương Thiên Lôi hốt hoảng ôm chặt lấy Trương Tử Hàm. Đúng lúc này, kiếm quang vốn đang ở tốc độ kinh người. Bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã tăng gấp mấy lần. Thiên Lôi, chúng ta. Đọc truyện online Trương Tử Hàm kinh ngạc nói. Thân ái, ta chính là nàng, nàng chính là ta. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, năng lượng chúng ta có thể xài chung. Kiếm quang của nàng, ca cũng có thể khởi động, ha ha ha, Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Trong nháy mắt liền vượt quá hơn 10 dặm, khi hai người thấy một đám địa ma. Liền điều khiển kiếm quang trực tiếp bay vọt vào. Không lâu sau, kiếm quang của Vân Giao xuất hiện trên bầu trời, trong phạm vi trăm dặm. Đối với nàng mà nói cũng không đáng kể chút nào. Rất nhẹ nhàng liền tìm được vị trí mà Trương Tử Hàm đang đại chiến với ma thú và Dương Thiên. Lôi vẫn lười biếng đứng ngoài cuộc mê mải nhìn. Vân Giao trực tiếp rớt xuống bên cạnh Dương Thiên Lôi. Sư phụ, người đã trở về, Dương Thiên Lôi thấy vậy, nhảy dựng lên, ra vẻ rất mừng rỡ nói. Đúng, không gặp phải nguy hiểm gì chứ. Vân Giao mỉm cười hỏi, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Trương Tử Hàm đang ở chiến đấu. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Trương Tử Hàm, trong nháy mắt. Biểu tình toàn thân nhất thời đông cứng lại. Điều này sao có thể? Vân Giao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui. Tiên thiên cấp 5, Trương Tử Hàm phát ra kiếm quang. Hiển nhiên đã sở hữu khí tức thiên nhân hợp nhất. Đây là tình huống cao thủ tiên thiên cấp 5 chân chính chính mới có thể làm được. Bất luận như thế nào, Vân Giao đều không ngờ được chân chưa tới 10 canh giờ ngắn ngủi. Trương Tử Hàm lại có thể tấn chức đến tiên thiên cấp 5. Chỉ là Vân Giao đang kinh ngạc còn chưa hết cây ếch yêu ta sợ con mắt to tinh tế. Lại bỗng nhiên nhíu lại. Sau đó ánh mắt như ánh chớp nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Hắc hắc, sư phụ, gì vậy? Chẳng lẽ người đã nhìn ra, Dương Thiên Lôi ra vẻ xấu hổ gãi đầu nói. Nói nhảm, tên tiểu tử thối nhà ngươi, Vân. Giao vừa tức vừa giận nhưng lại không có bất kỳ biện pháp gì. Lấy ánh mắt đương nhiên rất dễ dàng nhìn ra Trương Tử Hàm đã chân chính chính trở thành nữ. Nhân, đầu sỏ gây nên không phải tiểu tử này thì là ai? Nếu như chỉ trở thành nữ nhân, lúc này Vân Giao khẳng định tức muốn sùi bọt mép. Hơn nữa Dương Thiên Lôi tuyệt đối cũng nàng điên cuồng mắng cho một trận. Bởi vì Vân Giao rất rõ ràng, với tuổi tác như Trương Tử Hàm vậy. Chính là thời gian quý báu để tu luyện vẫn duy trì thân thể xử nữ. Không hề nghi ngờ tốc độ tu luyện sẽ vượt xa. Nhưng Trương Tử Hàm lại tấn chức tới tiên thiên cấp 5, đây là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vân Giao trừng mắt Dương Thiên Lôi hỏi. Sư phụ, ngươi là nói. Tới việc Tử Hàm tấn chức đến tiên thiên cấp 5 sao? Đúng, cái này, hai người chúng ta không kìm lòng được. Chủ yếu là ta, sư phụ người đừng trách Tử Hàm. Chúng ta trong lúc đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Năng lượng trong thân thể tự nhiên xảy ra giao hòa. Hơn nữa tự vận hành tuần hoàn trong cơ thể hai chúng ta, hơn nữa. Tại thời khắc cuối cùng của chúng ta, bỗng nhiên cảm giác linh hồn đều bay ra khỏi cơ thể. Đồng thời khiến cho năng lượng xung quanh có dao động rất lớn. Sau đó, Tử Hàm đã đột phá đến tiên thiên cấp 5. Đệ tử cũng chạm đến tới bình cảnh tiên thiên cấp 5 rồi. Dương Thiên Lôi ra vẻ rất thành thật giải thích, cúi đầu, nhăn nhó. Nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn Vân Giao, nhưng khi cúi đầu, hai con ngươi lại nhấp nháy nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng như ngọc của Vân Giao, càng vô sỉ hơn chính là trong đầu tự nhiên nảy sinh ý niệm. Hơn nữa, quá mức hơn chính là, người này còn không cảm thấy hối lỗi. Dù sao Tiêu Như Mộng từng trải như vậy, trong cái đầu hèn mọn của hắn mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Vân Giao nghe Dương Thiên Lôi giải thích rõ ràng, trên mặt cũng hiện lên một chút đỏ ửng. Tuy rằng nàng là trưởng bối, nhưng đối với cái kia cũng chưa từng chân chính trải qua. Nói trắng ra là, Vân Giao quá nhập tâm tu luyện. Trước khi tu luyện tới tiên thiên cấp 5 sợ ảnh hưởng tới tu luyện. Căn bản không suy nghĩ tới chuyện trai gái. Sau khi đạt tiên thiên cấp 5, thân thể nàng đã lĩnh ngộ được thuộc tính hệ thủy. Càng không cần phải lựa chọn đạo lữ. Hơn nữa nàng cũng không có tình cảm mãnh liệt với việc này. Cho nên mãi đến bây giờ vẫn duy trì tấm thân xử nữ. Các ngươi, thực sự là Vân Giao muốn phê bình vài câu, nhưng vẫn còn xấu hổ, không thể nói ra miệng. Không thể ổn định tình hình xuống đành nói. May là cơ duyên xảo hợp cho các ngươi lĩnh ngộ sự ảo diệu của thiên nhân hợp nhất. Bằng không, ngươi thật ra không có gì, nhưng Tử Hàm mất đi tấm thân xử nữ. Trừ phi cùng ngươi tu luyện công pháp song tu, bằng không tốc độ tu luyện sẽ suy giảm lớn. Thậm chí trì trệ không tiến lên được. Ách, sư phụ người yên tâm, Tử Hàm là tâm can bảo bối của ta. Bất luận như thế nào cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của nàng. Chờ khi trở lại Trảm Không kiếm phái, đệ tử nhất định mỗi ngày đều cùng với Tử Hàm. Dương Thiên Lôi nói tới đây, trên mặt không kìm được nở một nụ cười vô cùng hèn mọn. Ba, Dương Thiên Lôi còn chưa nói hết, Vân Giao vỗ một cái vào đầu hắn nói. Người nghĩ cái gì đây? Người có công pháp song tu sao? Ách, không có, sư phụ có thể dạy đệ tử mà. Người, chương 285, thử thổ lộ tình cảm. Nhất thời vẻ mặt Vân Giao đỏ bừng, đừng nói nàng không biết công pháp song tu, cho dù sẽ. Sao có thể không biết xấu hổ mà dạy Dương Thiên Lôi? Nhưng lúc này, Vân Giao đâu thể nói những lời không biết xấu hổ này, hơi trầm ngâm sau đó, nói. Công pháp song tu đối với hai người các ngươi mà nói đã không có lợi gì. Giới tu luyện thông thường dưới tình huống thuộc tính thân thể cùng giao hòa tương hỗ. Do đó mới trợ giúp cho đối phương trong quá trình tự lĩnh ngộ thuộc tính năng lượng. Mà ngươi và Tử Hàm đều đã lĩnh ngộ thuộc tính thủy diễn sinh. Công pháp song tu cũng không có giúp ích được bao nhiêu. Bất quá, người đã cùng. Người phải đối xử với Tử Hàm cho tốt, nghìn vạn lần đừng phụ nàng. Mong sư phụ yên tâm. Ta có thể phụ người trong thiên hạ. Nhưng tuyệt đối không phụ Tử Hàm, Dương Thiên Lôi nói như đinh đóng cột, đồng thời. Trên người hắn tản mát ra một khí tức vững như bàn thạch, ngay cả Vân Giao cũng cảm thấy hơi kinh. Ngạc, bởi vì thực lực của Trương Tử Hàm được tăng lên. Vân Giao mang theo hai người trực tiếp tiến sâu vào ma vực để rèn luyện, 7 ngày sau. Cuối cùng Trương Tử Hàm đã không chịu nổi âm sát khí nhập thể, đạt được trạng thái cực hạn. Ba người liền quay lại Thiên Châu Thành. Khi ba người vừa ra khỏi ma vực, mới đến cửa lớn, ngoài ý muốn của Dương Thiên Lôi. Đúng lúc đó, Trung Khuê vừa vặn tiến vào phòng khách. Hơn nữa, liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Biểu tình của Trung Khuê dường như có chút kinh ngạc. Vội vàng bước nhanh về phía Dương Thiên Lôi. Lão đệ, làm lão ca ta lo lắng muốn chết. Thật không ngờ khi ngươi đi vào trong ma vực tự nhiên lại có thiên ma lẫn vào. Cũng may là ngươi chiến thắng trở về, chúc mừng, Trung Khuê thân mật nói. Ánh mắt lại chuyển hướng nhìn Trương Tử Hàm và Vân Giao, hai vị này là. Sư phụ ta, Vân Giao. Đây là, Trương Tử Hàm, cùng lão đệ ta là cái kia. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi nói, khi giới thiệu Trương Tử Hàm, có chút cuống quýt như vậy. Tuy rằng bản thân hắn rất muốn nói, đây là nàng dâu của ta nhưng chung quy có chút quá đáng. Chỉ có thể dùng một loại vô sỉ, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngu si đều có thể nghe hiểu rõ. Để nói, sư phụ Tử Hàm, đây là Trung lão ca Trung Khuê của Tinh Diệu Thương Hội. Lần trước ta đến ma vực đã quen biết. Lần này cũng giúp ta không ít nên ta có thể tìm được các ngươi. Toàn bộ cũng là nhờ Trung lão ca hỗ trợ, Dương Thiên Lôi nói. Ha ha. Đâu nào, lão đệ khách khí rồi. Vân tiền bối, đệ muội, lần đầu gặp mặt ta thấy các ngươi đều cần luyện hóa âm sát khí. Không bằng đến phòng tu luyện của Tinh Diệu chúng ta làm khách quý. Coi như lễ gặp mặt đệ muội, coi như là cảm kích trước công ơn dạy dỗ của Vân tiền bối đối với. lão đệ và đệ muội. Nhìn Trung Khuê dường như có chút cung kính như vậy khiến Vân Giao và Trương Tử Hàm ngạc nhiên. Không hiểu được, Vân Giao liền dứt khoát nhận lời. Tuy rằng tu vi của Trung Khuê không bằng mình, nhưng cũng bước vào tiên thiên cấp 7. Bất luận như thế nào cũng nên xưng hô ngang hàng với mình. Nhưng hắn tự nhiên lại gọi mình là tiền bối. Càng kỳ quái hơn chính là, vì sao Dương Thiên Lôi lại quen thân với Trung Khuê như vậy? Xưng hô là lão ca lão đệ còn chưa tính. Nhưng đặc biệt trực tiếp đưa ra lời mời tới phòng tu luyện làm khách quý như vậy quả thật là lễ. Dày rồi, e rằng Trương Tử Hàm cũng không rõ ràng lắm, thì Vân Giao sao có thể biết được. Chỉ có thành viên của Thương hội Tinh Diệu mới có tư cách tới phòng tu luyện khách quý. Nhưng lại là cần có phụ phí. Nhưng chỉ bằng vào thể diện của Dương Thiên Lôi khiến Trung Khuê không chút do dự đưa ra đại lễ như vậy. Trương Tử Hàm thì còn không tính đi. Với tu vi tiên thiên cấp 5, mặc dù đã rèn luyện âm sát khí xong, muốn vào đó cũng cần hơn vạn viên thuần dương mà thôi. Nhưng nàng có tu vi tiên thiên cấp 7 đỉnh phong, tuy rằng chưa hấp thu âm sát khí đạt đến cực hạn, nhưng muốn rèn luyện xong chỉ ít cũng phải mấy trăm vạn thậm chí hơn nghìn vạn viên thuần dương. Đan, cái này mới chỉ là phụ phí. Cái này, Vân Giao đang muốn cự tuyệt. Nhưng Dương Thiên Lôi lại quả quyết ngăn Vân Giao lại trước, vẻ mặt mỉm cười cầm tay Trung Khuê. Nói, lão ca, ngươi đúng là người bạn tâm giao của ta. Nếu tiểu không tiếp nhận tình cảm này, thì có phần quá đáng rồi. Sư phụ, Tử Hàm, các ngươi đừng khách khí. Nếu lão ca đã nói, chúng ta phải nhận lấy tấm thịnh tình này, ha ha ha, Trung. Khuê cười lớn một tiếng nói. Lão đệ nói đúng, Vân tiền bối, đệ muội đi theo ta, Trung Khuê nói xong. Liền đi về phía trước, Vân Giao lại chặn Dương Thiên Lôi kéo lại, thấp giọng nói, tiểu tử thối. Chuyện gì xảy ra thế này? Vô công bất thụ lộc. Ba người chúng ta luyện sẽ phải tiêu hao hơn 1.000 thuần dương đan một ngày. Sư phụ, người cũng đừng lo lắng. Chỉ cần thản nhiên tiếp nhận là được rồi. Đệ tử sẽ không để Trung lão ca chịu thiệt đâu, Trương Tử Hàm có cảm giác khó hiểu. Bị Dương Thiên Lôi lôi kéo, vừa đi theo Trung Khuê vừa thấp giọng hỏi, Thiên Lôi. Phòng tu luyện khách quý là cái gì? Cũng không khác huyền hoàng kỳ là mấy, dung nhập thời không pháp tắc. Trong phòng tu luyện một tháng, tương đương với một ngày đêm bên ngoài, Dương Thiên Lôi nhẹ. Giọng nói, Thiên Lôi, ngươi cùng Trung. Trung lão ca rất quen thuộc sao? Cứ xem như vậy đi, ta cùng hắn vừa thấy đã hợp. Nàng đừng lo lắng nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần đi vào tu luyện là được, Dương Thiên Lôi hàm hồ nói. Nhưng lúc Trung Khuê dẫn theo ba người đi tới phòng tu luyện của khách quý. Theo yêu cầu của Vân Giao, nàng và Trương Tử Hàm bước vào một phòng tu luyện. Dù sao là sư phụ, nàng sợ khi Trương Tử Hàm rèn luyện âm sát khí. Sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lúc hai người tiến vào, Trung Khuê lại lôi kéo Dương Thiên Lôi tới phòng làm việc mới tinh của hắn. Khi Dương Thiên Lôi đến tìm Trương Tử Hàm, bởi vì vội vội vàng vàng, cũng không có lưu ý. Nhưng giờ phút này, khi ngồi xuống, lại cảm thấy rõ ràng. Phòng làm việc này xa hoa hơn nhiều so với phòng làm việc lần đầu tiên khi bọn hắn gặp mặt. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền có nhân viên phục vụ xinh đẹp tới pha trà. Lão ca, thăng chức rồi sao? Ha ha, tấn cấp đến tiên thiên cấp 7. Cho nên chức vị cao hơn một chút. Lão đệ, ánh mắt không tồi hả? Đệ muội tuổi còn trẻ đã tấn cấp đến tiên thiên cấp 5. Có phải cũng nên giới thiệu cho Thương hội Tinh Diệu chúng ta? Chương 286, thử thổ lộ tình cảm, hạ. Ách, lão ca, ta ở đây không phải Tử Hàm cũng ở đây sao? Nói vậy cũng phải, ha ha, thế nào, trong ma vực, có gặp phải thiên ma hay không? Trong ánh mắt Trung Khuê dần hiện ra một tia chờ mong, hỏi dò không thể phát hiện được. Trung Khuê tò mò như vậy, kỳ thật cũng bởi một nguyên nhân, Dương Thiên Lôi là quý khách. Vũ Văn Tinh Diệu cũng rất coi trọng Dương Thiên Lôi. Chỉ điều đó cũng đủ để hắn quan tâm tới như vậy. Nhưng trọng yếu hơn chính là, hắn đã thu được tin tức từ 10 đại cao thủ ám dạ tiêu hồn. Thiên Ma Vương đã chết ở trong tay Dương Thiên Lôi. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Dương Thiên Lôi chiếm được vật phẩm do Thiên Ma Vương lưu lại. Đương nhiên, tuy Vân Giao không có truy cứu về điểm này, nhưng Trung Khuê lại rất rõ ràng. Trong vật phẩm do Thiên Ma Vương lưu lại, rất có thể tồn tại ngưng huyết đan, đan dược cực phẩm có 102 trong giới tu luyện. Ha ha, lão ca, ngươi nói gì vậy? Dương Thiên Lôi lại mỉm cười, hỏi ngược lại. Thật ra trong lòng hắn đã sớm có quyết định. Tuy rằng, bề ngoài Dương Thiên Lôi hèn mọn, hơn nữa lại có vẻ rất thích chiếm tiện nghi. Nhưng trong thâm tâm hắn tôn thờ nguyên tắc thu ân một giọt nước, báo đáp cả thùng. cả thùng hay không cả thùng, hắn không nhất định làm được. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại tới người đã giúp hắn. Cho nên thương hội tinh diệu đã để hắn làm khách quý, đó là coi trọng giá trị của hắn. Đây là một loại đầu tư. Nếu như chỉ có mình Dương Thiên Lôi, hắn đương nhiên sẽ thản nhiên tiếp nhận, không có chút hổ thẹn. Nhưng Trung Khuê lại đặc biệt đưa đại lễ cho Trương Tử Hàm và Vân Giao như vậy. Hắn liền không thể không công tiếp nhận. Cho nên, khi để Vân Giao và Trương Tử Hàm đáp ứng Trung Khuê, hắn đã quyết định xuất ra một viên ngưng huyết đan mà hắn cho rằng rất có giá trị, xem như là bồi thường. Một là từ Trung Khuê hiểu được giá trị đích thực của ngưng huyết đan, hai là còn đáp lại mối ân tình. Có thấy, mắt Trung Khuê nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, hỏi. Không sai, không chỉ thấy, còn may mắn giết chết, Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Giết chết, người giết chết, Trung Lỗi cũng giả vờ kinh ngạc nói. Đương nhiên, bất quá chỉ là may mắn mà thôi. Hắc hắc, đúng lúc con thiên ma đó bị 10 đại cao thủ và sư phụ ta đánh cho bị thương nặng. Trốn cũng không thể trốn, muốn giết chết ta, kết quả. Thế nhưng không nghĩ nó lại yếu đuối như vậy, Dương Thiên Lôi nói. Lợi hại, Trung Khuê hưng phấn nói, trong lòng vô cùng hài lòng trước sự thẳng thắn của Dương Thiên Lôi. Hắn đã biết về tình hình cụ thể từ lâu, mặc dù hỏi đến. Đơn giản là tạm thời không muốn Dương Thiên Lôi biết về sự tồn tại của 10 đại cao thủ. Điều này cũng chính là lần đầu tiên hắn và Dương Thiên Lôi nói chuyện. Nếu như Dương Thiên Lôi giấu giếm không nói, Trung Khuê tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi. Nhưng trong tình cảm của hai người khẳng định sẽ có cảm giác khác hẳn. Lão ca xem nhìn cái này là vật gì vậy? Đây là thứ ta lấy được từ trong càn khôn giới do Thiên Ma Vương lưu lại, Dương Thiên Lôi nói. Xong liền đưa ra một viên ngưng huyết đan tiên thiên cấp 5. Trong nháy mắt khi nhìn thấy viên ngưng huyết đan này. Hai mắt Trung Khuê liền tản mát ra hai đạo tinh quang, giọng nói có một chút run rẩy. Ngưng huyết đan do cao thủ tiên thiên cấp 5 cô đọng ra. Lão đệ, giàu to rồi. Chỉ một viên sao? Ách, còn có mấy viên nhỏ, rất quý sao? Quý vô cùng, ngưng huyết đan, vô giá trong toàn bộ giới tu luyện. Bởi vì con người căn bản không thể chế luyện thành, bất luận là cấp bậc gì, chỉ cần xuất hiện. Tuyệt đối sẽ bị tranh đoạt. Thông thường đều được bán đấu giá. Nếu như người tu luyện thuộc tính tốt bị thiên ma chế luyện thành ngưng huyết đan, thì giá lại càng tăng lên gấp bội. Lão đệ phải biết rằng, ngưng huyết đan là do thiên ma vận dụng thiên phú thần thông đại pháp. Thiên ma ngưng huyết chế luyện mà thành. Tương đương với việc trực tiếp cô đọng người tu luyện thành đan dược. Trong đó ẩn chứa tinh nguyên và năng lượng sinh mệnh. Người tu luyện dùng luyện hóa, có thể kéo dài thọ nguyên, chỉ bằng vào điểm ấy cũng đã vô giá. Còn chưa nói tới, trong đó còn ẩn chứa năng lượng. Lão đệ tin lão ca đề nghị với lão đệ một việc có được không, Trung Khuê nói đến chỗ. Này, bỗng nhiên nói. Đương nhiên là tin, lão ca nói đi, Dương Thiên Lôi nói. Chuyện tiên hiệp, ta thấy lão đệ hẳn cũng không thiếu năng lượng thuộc tính trên. Hơn nữa, lão đệ có niên kỷ rất nhỏ, thiên phú tu luyện cực kỳ cao. Bước vào cảnh giới tiên thiên, liền có 200 năm thọ nguyên. Mỗi lần tấn chức thọ nguyên sẽ tăng thêm một giáp, cũng chính là 60 năm. Hiện tại lão đệ là tiên thiên cấp 4 đỉnh phong, chừng 380 năm thọ nguyên. Nói cách khác, lão đệ căn bản không cần quan tâm tới vấn đề thọ nguyên và thuộc tính năng lượng. Người chỉ cần không ngừng cô đọng pháp lực và tăng niệm lực. Nếu như trực tiếp dùng ngưng huyết đan, tuy rằng pháp lực của ngươi có thể tăng rất nhanh. Nhưng chung quy vẫn là quá lãng phí. Cho nên, lão ca kiến nghị ngươi hãy đưa nó ra bán đấu giá. Đổi lấy nội đan của yêu thú có giá thấp hơn nhiều, nhưng hiệu quả tăng pháp lực lại không ít. Chỉ ít một viên ngưng huyết đan có thể đổi được 100 viên nội đan yêu thú ngang cấp. Nếu là ngưng huyết đan ẩn chứa thuộc tính tốt, có thể đổi lấy 1000 viên cũng tương đương với việc ngươi có thể hấp thu pháp lực gấp 100.000 lần. Trung Khuê trầm giọng nói. Trung Khuê vừa bàn bạc với Dương Thiên Lôi là điểm mấu chốt. Hắn thực sự chỉ thiếu pháp lực. Thể chất của hắn biến thái, yêu cầu đối với pháp lực quả thực đã tới trình độ khủng bố rồi. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được các loại năng lượng thuộc tính. Hắn căn bản không cần. Về phần thọ nguyên, Dương Thiên Lôi tự tin với cảnh giới của mình đang tăng không ngừng. Thọ nguyên cũng sẽ tăng theo, căn bản không cần phải lo lắng. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại nghĩ tới đám người Trương Tử Hàm. Thân thể Trương Tử Hàm thuộc hệ thủy, cũng lĩnh ngộ được hoàn thành hệ thủy. Cũng không cần thuộc tính năng lượng. Sở Hương Hương có thân thể ngũ hành. Nhưng bây giờ nàng còn không nắm trong tay bất kỳ thuộc tính diễn sinh nào, nhưng lại cần đến. mà đám người Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Phong Mã Ngưu cũng cần. Sau khi hơi trầm tư một chút, Dương Thiên Lôi nhìn vào Trung Khuê nói, Trung lão ca. Làm sao phân biệt được thuộc tính năng lượng ẩn chứa trong ngưng huyết đan? Cái này thì đơn giản, chỉ cần dung nhập niệm lực vào trong đó liền có thể cảm ứng được. Trung Khuê nói, chương 287, định lực tuyệt đối là thâm hậu. Nghe Trung Khuê nói vậy, Dương Thiên Lôi nhất thời thôi động niệm lực. Tiến nhập vào viên ngưng huyết đan tiên thiên cấp 5 mà hắn đã lấy ra. Cùng với ngưng huyết đan trong bình ngọc lưu ly thanh tĩnh. Một lát sau, hắn có vẻ thất vọng lắc đầu nói. Mấy viên ngưng huyết đan cũng không có thuộc tính diễn sinh. Ta vốn đang nghĩ sẽ đưa cho mấy người huynh đệ tỉ muội. Nếu đã không có thuộc tính diễn sinh, không bằng đổi thành nội đan yêu thú. Nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, trong mắt Trung Khuê hiện lên một tia vui mừng. Dương Thiên Lôi nói câu kia đã chứng tỏ sự quý trọng của hắn đối với huynh đệ tỉ muội. Như vậy quả là rất hào phóng. Tuyệt đối là lông phượng và sừng lân, cực kỳ hiếm thấy. Trung Khuê tự nghĩ, cho dù là hắn cũng làm không được. Lão ca tổng cộng có 5 viên. 4 viên nhỏ, 1 viên lớn. Lão ca giúp ta đổi toàn bộ thành nội đan yêu thú đi, càng nhanh càng tốt. Ta cần tăng pháp lực gấp, Dương Thiên Lôi lại chọn ra thêm 4 viên nội đan tiên thiên cấp 4. Mà hắn kiểm tra không có thuộc tính diễn sinh, đưa tới trước mặt Trung Khuê. Ách, lão đệ, đổi toàn bộ thành nội đan yêu thú thì nhiều lắm. Hãy đổi thêm bất kỳ đan dược và tiên thảo linh dược gì đó. Nội đan có tốt một chút, cũng không phải là vạn năng. Chỉ có hiệu quả tốt nhất trong lần đầu tiên, sau đó càng dùng nhiều. Hiệu quả cũng sẽ từ từ giảm bớt. Cho nên, lão ca kiến nghị ngươi chỉ cần hơn 10 viên. Trên 100 viên nội đan yêu thú cũng là đủ rồi. Cái khác đổi thành thuần dương đan, đến lúc đó ngươi muốn mua cái gì cũng có thể. Như vậy hả? Được vậy nghe theo lời của lão ca xem rồi bán đi, Dương Thiên Lôi nói. Tốt, lão đệ yên tâm. Lão ca ta sẽ tuyệt đối bán ra với giá tốt nhất. Chỉ có điều cũng cần thêm một chút thời gian mới có thể bán xong. Nếu lão đệ cần gấp vậy thương hội tinh diệu sẽ chi trước cho ngươi 100 viên nội đan yêu. Thú tiên thiên cấp 4. Lão đệ dùng trước chờ khi bán đấu giá xong sẽ lại cùng nhau kết toán. Lão đệ thấy thế nào? Trung Khuê nói. Không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, lão đệ chờ chút. Ta đi gặp môn chủ, tranh thủ trích ít phần trăm, hoàn thành giao dịch lần này của lão đệ. Thuận tiện lấy nội đan yêu thú, Trung Khuê nói xong, liền bước vội đi. Nhìn Trung Khuê kích động mà rời đi như vậy, Dương Thiên Lôi vô cùng đắc ý dựa lưng vào ghế. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được đan dược màu hồng kia vô cùng giá trị. Nhưng lại không nghĩ rằng nó tự nhiên lại giá trị tới như vậy. Nếu như để Trung Khuê biết hắn lấy ra chưa được 1/10 số hắn đang có. Không biết lão ca sẽ có cảm tưởng gì. Hơn nữa trong đó không ít viên đều có thuộc tính diễn sinh. Dương Thiên Lôi càng nghĩ càng cảm thấy mấy con thiên ma kia rất đáng yêu. Đáng tiếc từ sau khi giết chết con thiên ma vương kia. Dù chỉ nửa con cũng lại không thể gặp được. Sau khoảng thời gian uống xong chén trà nhỏ, Trung Khuê với vẻ mặt đầy hưng phấn mà đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Lão đệ, môn chủ nói, sẽ rút ra 2% đưa vào làm chi phí hoạt động. Đây là mức thấp nhất trong hiệp hội tinh diệu rồi. Thông thường với tình huống này thường là 10%, với khách quý là 5%. Thế nào, đã thỏa mãn chưa? Vâng, đa tạ lão ca. Khách khí cái gì? Lão ca cũng có thể kiếm được không ít lợi từ chỗ này của lão đệ. Công trạng mà, ha ha ha. Vậy, đây là 100 viên nội đan yêu thú tiên thiên cấp 4. Vừa vặn thích hợp cho ngươi luyện hóa. Chờ lão đệ tấn cấp đến tiên thiên cấp 5. Sẽ đưa thêm một ít nội đan yêu thú tiên thiên cấp 5 nữa. Lão đệ thích dùng phòng tu luyện khách quý bao lâu thì dùng bấy lâu. Lão ca sẽ miễn toàn bộ chi phí cho lão đệ. Lão đệ nhanh lên đi tu luyện đi. Lão ca phải đi thu xếp việc bán đấu giá. Được Dương Thiên Lôi lên tiếng. Trung Khuê liền đưa tới vào phòng tu luyện dành cho khách quý mà hắn đã sớm thu xếp cho Dương. Thiên Lôi, không biết Tử Hàm đã bắt đầu rèn luyện chưa? Ôi, nếu như sư phụ Vân Giao không ở đây thì tốt rồi. Ta hoàn toàn có thể chiếu cố cho Tử Hàm mà. Sau khi Dương Thiên Lôi chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Trong lòng thầm nghĩ đến Trương Tử Hàm, bản thân hắn liền cảm thấy toàn thân rung động. Hắn mới nếm thử trái cấm, mấy người cũng mới say sưa đại chiến mấy canh giờ. Sau khi Vân Giao chạy tới, liền không còn có bất kỳ cơ hội nào nữa. Ở đây không biết có thể cảm ứng được với muội muội Tử Hàm hay không, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nghĩ ra một cách, không có bất kỳ do dự gì. Bản thân hắn liền đem toàn bộ tâm thần dung nhập tới trên người Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt, một đạo dao động rõ ràng liền truyền tới trong đầu Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi vốn chỉ muốn thử xem. Không ngờ tự nhiên có thể thực sự cảm ứng được sự tồn tại của Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt, bản thân hắn giống như vừa uống tiết gà, hưng phấn không hiểu nổi. Nhưng hưng phấn không bao lâu, liền thấy một tia cảm ứng vừa mới phát sinh này lại biến mất. Không thấy nữa. Lẽ nào loại thần thông này có thể xuyên qua không gian pháp tắc được Dương Thiên Lôi không? Chút lo lắng, chỉ cần có thể cảm ứng được, liền ý nghĩa rằng chỉ cần hắn muốn. Tùy thời đều có thể kiểm tra tình huống bên Trương Tử Hàm. Thật bất thường, phòng tu luyện dành cho khách quý này của Thương Hội Tinh Diệu hẳn là một. Đạo khí, chẳng qua bị phân chia thành mấy khu vực nhỏ. Nghiêm túc mà nói, vẫn trong một thời không? Sau khi Dương Thiên Lôi nghĩ thông suốt về điểm ấy xong. Lại dùng tâm thần dung nhập đến trên người Trương Tử Hàm. Tâm thần không ngừng ngưng tụ, và cảm ứng về Trương Tử Hàm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần hình ảnh xung quanh Trương Tử Hàm từ không rõ bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng hơn. Chỉ là, khi Dương Thiên Lôi thấy rõ phạm vi xung quanh Trương Tử Hàm. Trong mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất, hầu như chỉ trong nháy mắt. Do Dương Thiên Lôi quá cây ết yêu ta sợ, sự liên hệ này liền bị cắt đứt. Ông trời ơi, Dương! Thiên Lôi nhịn không được mà phát ra một tiếng la. Cuối cùng, vì sao ta lại ở đây? Hả a a a, bản thân hắn hưng phấn muốn phun máu, lại phiền muộn muốn hộc máu. Hắn tự nhiên thấy được, hai thân thể mềm mại tuy rằng chỉ vừa liếc mắt. Nhưng Dương Thiên Lôi lại thật sự không phân biệt được ai là Trương Tử Hàm và ai là Vân Giao. Chương 288, định lực tuyệt đối là thâm hậu, hạ. Bất luận như thế nào, Dương Thiên Lôi cũng không ngờ được. Hai người dĩ nhiên lại khỏa thân ngồi khoanh chân. Chỉ cần thấy Trương Tử Hàm tràn ngập mê hoặc như vậy. Cũng đủ để làm cho Dương Thiên Lôi phải nhiệt huyết sôi trào, càng không chỉ nói đến. Còn có dáng vẻ thành thục mà kiều diễm ướt át của Vân Giao. Dùng châu tròn ngọc sáng để hình dung, cũng không phải là quá đáng. So với Trương Tử Hàm, lại tản ra một sự mê hoặc khác thường. Bất luận như thế nào, Vân Giao và Trương Tử Hàm cũng không ngờ được. Dương Thiên Lôi có thể nhìn thấy các nàng. Để trợ giúp tốt cho Trương Tử Hàm khi rèn luyện âm sát khí. Sau khi tiến vào phòng tu luyện dành cho khách quý, Vân Giao liền tạo ra kết giới đậm đặc xung quanh nàng và Trương Tử Hàm. Cho dù là Trung Khuê có nắm phòng tu luyện dành cho khách quý trong tay, cũng đừng mơ tưởng có thể trông thấy thân thể các nàng. Sau khi hai người hoàn toàn khỏa thân, liền ngồi xếp bằng đối diện nhau, hai tay chạm vào nhau. Năng lượng trong cơ thể đã làm thành một thể. Như vậy, Vân Giao có thể cảm ứng được rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể Trương Tử Hàm. Trong thời gian rèn luyện âm sát khí, sẽ không phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Đồng dạng, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để hấp thu linh khí thiên địa ở xung quanh. Sư phụ Vân Giao, ngài cũng không nên trách ta. Ta chỉ là muốn xem muội muội Tử Hàm có gặp chuyện gì không. Tuyệt đối không ngờ, muội muội Tử Hàm, ta lo lắng cho nàng mà, nhìn, phải nhìn. Một lát nữa. Chỉ ít cũng phải xem muội muội Tử Hàm có an toàn hay không. Dương Thiên Lôi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng sự hèn mọn đã chiến thắng lý trí. Tên vô sỉ này, lại dùng tâm thần dung nhập tới trên người Trương Tử Hàm, rất nhanh. Bộ phận đó của hắn đáng xấu hổ mà có chút cứng lên. Rốt cục khi Dương Thiên Lôi cũng không chịu nổi nữa, hắn vung kiếm lãng tĩnh. Chặt đứt mối liên hệ với Trương Tử Hàm, sau khi hít mấy hơi thật sâu. Dương Thiên Lôi loại trừ tất cả tạp niệm. Chuyện sắc hiệp, tu luyện, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ta phải bớt phóng túng một chút bằng không 3 năm sau. Nếu vẫn chưa luyện âm sát khí xong cái gì cũng như mây bay. Thêm cả luyện hóa nội đan, không biết có thể tấn cấp đến tiên thiên cấp 5 hay không. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi chậm rãi tập trung tâm để tu luyện. Trong nháy mắt liền có thể chuyên tâm không suy nghĩ tới những chuyện khác. Loại định lực này tuyệt đối là kinh người. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi có thể làm được như vậy, phải cảm tạ một người. Đó chính là Tiêu Như Mộng. Hơn 300, cứ 6 năm một lần. Lại gặp và ở cùng với Tiêu Như Mộng trong nửa năm. Hơn nữa, mỗi lần như vậy, bản thân hắn đều phải trần truồng đối mặt với vẻ mê hoặc vô hạn của Tiêu Như Mộng. Đó là mê hoặc thế nào? Cũng nhờ vào mê hoặc này, khiến định lực của Dương Thiên Lôi tăng tới một đẳng cấp không ngờ. Hành trình tới ma vực lần này khiến Dương Thiên Lôi hấp thu âm sát khí tuyệt mạnh mẽ hơn nhiều. So với lần trước, số lượng cũng lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng, lần này hắn ở trong ma vực không lâu. Nhưng thời gian Dương Thiên Lôi nhìn Trương Tử Hàm tu luyện, tuy rằng ra vẻ vô công rồi nghề, tự do tự tại, nhưng lại làm một việc bất kỳ người tu luyện nào cũng đều không dám làm. Người này tự nhiên chủ động từ tốn hấp thu năng lượng trong ma vực. Hơn nữa hấp thu trực tiếp tới mức độ của cùng của khả năng dung nạp trong cơ thể hắn. Hành vi này tuyệt đối là một hành vi điên khùng. Nhưng tâm thần của Dương Thiên Lôi lại dường như không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn có một loại cảm giác năng lượng của âm sát khí không khác gì năng lượng của hắn. Có thể đơn giản dung nhập vào trở thành một trong những tế bào của cơ thể hắn. Đã có kinh nghiệm rèn luyện âm sát khí của lần trước. Lần này Dương Thiên Lôi dễ dàng theo thói quen đem hết tâm thần của mình hoàn toàn chìm đắm. Trong cảnh giới huyền diệu của âm sát khí, lại nhập vào trong thân thể. Dương Thiên Lôi cũng không rõ ràng lắm, khi hắn chìm đắm trong tu luyện, không rõ sau bao lâu. Một đạo thân ảnh liền vô thanh vô tức địa xuất hiện ở ngoài phòng tu luyện dành cho khách quý. Của hắn, quan sát Dương Thiên Lôi hết nửa canh giờ, mới lại vô thanh vô tức mà biến mất. Đạo thân ảnh kia không phải ai khác. Chính là Vũ Văn Tinh Diệu, nhân vật lớn nhất trong Thương hội Tinh Diệu. Sau khi Vũ Văn Tinh Diệu trở lại gian phòng của hắn, nhẹ nhàng mở ra một bản tư liệu. Trên trang đầu tiên của bản tư liệu bất ngờ viết tên của một người mà Dương Thiên Lôi rất quen. Thuộc Thương Huyền Bác. Sau đó mỗi một trang đều ghi chép về chiến tích vẻ vang trong cuộc đời của Thương Huyền Bác. Ở trang cuối cùng, bất ngờ có một dòng chữ viết bằng mực nước về tình hình mới nhất. Ngày 18 tháng 7 năm 982, Lịch Thiên Huyền. Vu Thiên Huyền tấn cấp phá đan thành anh tiên thiên cấp 9, tấn chức khách quý, đỉnh cấp. Ngày 30 tháng cho nên, mua một viên lôi kiếp đan, sắp bước vào thần đạo tới. Có hy vọng tấn cấp khách quý cấp S. 2 năm, thời gian còn có 2 năm, rốt cuộc ai có thể thắng được. Đáng tiếc, bất luận là ai, đều là một tổn thất lớn đối với bản môn. Thương Huyền Bác đúng là thiên tài khó gặp. Tuổi còn trẻ như vậy đã bước vào tiên thiên cấp 9. Tuy rằng một phần nguyên nhân trong đó là nhờ có sự bồi dưỡng toàn lực của Thương Huyền Phủ. Nhưng ngộ tính và tư chất của bản thân hắn cũng là cũng vào hạng nhất rồi. Mà Dương Thiên Lôi lại càng kinh hãi hơn, thân thể sung mãn, trăm năm khó gặp. Đáng tiếc, hắn sinh muộn mất mấy năm, bằng không Thương Huyền Bác sẽ không nắm được bất kỳ phần thắng nào. Thời gian 2 năm, việc Thương Huyền Bác bước vào thần đạo cũng không quá có thể. Thần đạo và tiên nhân. Vũ Văn Tinh Diệu lắc đầu, hắn thân là cao thủ thần đạo. Đương nhiên hiểu rõ sự chênh lệch giữa thần đạo và tiên thiên. Đó là một khoảng cách lớn không thể vượt qua dễ dàng. Chỉ tính khoảng cách giữa hậu thiên và tiên thiên đã có sự chênh lệch kinh khủng rồi. Nếu như Thương Huyền Bác không tấn cấp tới thần đạo, Dương Thiên Lôi chỉ cần có thể tấn chức đến tiên thiên cấp 7, liền có được 5 phần thắng. Dù sao, thân thể hắn sung mãn như vậy, không người nào có thể sánh bằng. Cũng không phải không có khả năng khiêu chiến vượt cấp với tiên thiên cấp 9. Thế nhưng, nếu như trong 2 năm này, Thương Huyền Bác bước vào thần đạo, cho dù Dương Thiên Lôi tấn chức đến tiên thiên cấp 9, cũng không hề có phần thắng nào. Vũ Văn Tinh Diệu không biết Phong Vô Kỵ nghĩ thế nào, là đánh giá thấp Thương Huyền Bác. Hay là hắn có dự định khác? Có lẽ nói, căn bản chính là não hắn đã hỏng rồi. Mới có thể đưa ra như vậy một ước định mang tính phiêu lưu rất lớn. Không có lợi cho Dương Thiên Lôi như vậy. Chương 289, Tử Hàm, đột biến. Đồng dạng, Phong Vô Kỵ rất để ý tới Thương Huyền Bác. Hẳn là đã biết được tin Thương Huyền Bác tấn cấp tiên thiên cấp 9 trước tiên. Không hề nghi ngờ, tin tức này ảnh hưởng tới Phong Vô Kỵ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Vũ Văn Tinh Diệu. Hắn thật sự cho rằng Thương Huyền Bác có tư chất trời sinh, đồng thời. Hắn cũng xác nhận sự biến thái của Dương Thiên Lôi. Đúng vậy, là xác nhận, không phải là đánh giá cao. Bởi vì bất luận như thế nào hắn cũng không ngờ được thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại có nhu cầu về cảnh giới pháp lực kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng được. Ban đầu, hắn vốn tưởng rằng, trong 3 năm, Dương Thiên Lôi sẽ khởi động huyền hoàng kỳ toàn lực bồi dưỡng. Thì việc tấn cấp đến tiên thiên cấp 8 cũng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng, hắn lại không ngờ rằng sau khi khởi động huyền hoàng kỳ ở trạng thái cao nhất, tiêu hao trên ức trăm triệu viên đan dược trong thời gian tròn 1 năm. Dương Thiên Lôi mới tu luyện đến tiên thiên cấp 4 đỉnh phong. Điều này có nghĩa là càng về sau Dương Thiên Lôi tấn cấp sẽ càng khó khăn hơn. Giờ phút này, trái lại hắn thật sự hy vọng thể chất của Dương Thiên Lôi hơi bình thường một chút, nói vậy cảnh giới đột phá của hắn mới có thể nhanh hơn một chút. Thời gian còn lại có 2 năm, thật sự là quá ngắn rồi. Nhưng đã tới nước này, cũng chỉ có thể xem số mệnh của Dương Thiên Lôi. Phong Vô Kỵ cũng không ngừng hy vọng. Bởi vì Bình Ngọc Lưu Ly kia mới chính là nguyên nhân thực sự khiến hắn dám đưa ra ước định này. Hắn chỉ hy vọng trong 2 năm tới Thương Huyền Bắc không thể tấn chức lên thần đạo. Như vậy, phần thắng của Dương Thiên Lôi sẽ rất lớn. Mặc dù không công bằng hợp lý, nhưng nhất thiết ta phải thành công. Giọng nói già nua của Phong Vô Kỵ thì thào vang lên. Nói xong, một sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên phát ra từ trên người hắn. Không gian xung quanh chợt truyền ra một trận dao động. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất khỏi Ngự Kiếm Tiên Cung. Phù phù, thở ra một hơi thật dài, Dương Thiên Lôi chậm rãi mở mắt. Đã qua 3 tháng trong phòng tu luyện dành cho khách quý. Cũng chính là thời gian 3 ngày rèn luyện trong thực tế. Cuối cùng Dương Thiên Lôi đã luyện xong âm sát khí trong cơ thể. Tâm tính lại một lần nữa được tăng lên. Đồng thời cũng hấp thu được một lượng linh khí thiên địa lớn. Đã ở vào trạng thái chuyển động buông lỏng, chuẩn bị đột phá đến bình cảnh tiên thiên cấp 5. Dương Thiên Lôi tin tưởng, chỉ cần nuốt nội đan yêu thú vào, nói không chừng chỉ cần một viên. Hắn liền có thể chân chính chính đột phá bình cảnh. Tấn chức đến thiên nhân hợp nhất tiên thiên cấp 5. Chỉ có điều Dương Thiên Lôi lại không lập tức bắt đầu. Mà lại một lần nữa tập trung tâm thần đến trên người Trương Tử Hàm. Lần này trái lại hắn không có suy nghĩ hèn mọn nào. Chỉ là muốn nhìn xem hai người đã rèn luyện xong chưa. Dù sao với tính cách của hai người, một khi rèn luyện xong, tự nhiên sẽ rời khỏi phòng tu luyện dành cho khách quý. Mà Dương Thiên Lôi muốn luyện hóa nội đan yêu thú, lại không rõ sẽ cần mất bao nhiêu thời gian. Lại khiến cho hai người phải ở lại thương hội tinh diệu chờ mình quá lâu. Chỉ là khi Dương Thiên Lôi thấy Trương Tử Hàm và Vân Giao, mặc dù hai người vẫn trần như nhộng. Hoàn toàn khỏa thân, mặc dù hai người vẫn tản ra mê hoặc kinh người. Nhưng trong lòng Dương Thiên Lôi lại lộp bộp một cái, toàn thân nhất thời đứng lên. Trực tiếp vọt tới cửa phòng tu luyện dành cho khách quý, rót pháp lực bàng bạc vào, một lát sau. Trung Khuê liền nhanh như chớp đi tới, mở thông đạo. Lão đệ làm sao vậy? Trung Khuê thấy biểu tình của Dương Thiên Lôi thì nhất thời cả kinh. Cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng hỏi. Lão ca, mau đưa ta vào phòng của sư phụ và Tử Hàm, Dương Thiên Lôi không hề khách khí. Nói thẳng, bộ dáng có vẻ lo lắng. Chuyện tiên hiệp được. Trung Khuê không chút do dự, thân hình nhoáng lên. Trực tiếp khởi động gian phòng của Trương Tử Hàm và Vân Giao, một đạo quang màu trắng hiện lên. Dương Thiên Lôi liền biến mất trước mặt hắn. Tuy rằng Trung Khuê rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bởi vì Vân Giao và Trương Tử Hàm. Hắn cũng không dám nhìn trộm. Chỉ có thể lo lắng đứng chờ ở bên ngoài. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi bước vào, liền thấy được ở giữa gian phòng có một đạo kết giới sương mù mạnh mẽ. Tâm thần khẽ động, toàn thân hắn cũng liền hóa thành một đám sương mù. Trong nháy mắt dung nhập hoàn toàn vào trong kết giới, căn bản không có bất kỳ trở lực nào. Hắn liền xuất hiện ở bên cạnh Vân Giao và Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm vẫn hoàn toàn khỏa thân ngồi xếp bằng, nhưng trên sắc mặt nàng lại vô cùng kỳ lạ. Thiên biến vạn hóa, dường như đang trải qua một chuyện vô cùng khủng Kaiota. Hiển nhiên đã hoàn toàn rơi vào trong ảo giác. Mắt, mũi, khóe miệng của đã có thể nhìn thấy máu tươi đang nhỏ ra. Hiển nhiên đã tới sát giới hạn tan vỡ mất rồi. Mà Vân Giao cũng không mảnh vải che thân, trên người lóng lánh những giọt mồ hôi lạnh. Đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, hai tay điên cuồng mà thôi động pháp lực toàn thân. Muốn tới gần Trương Tử Hàm, giải cứu nàng khỏi ảo cảnh. Nhưng cho dù tu vi của nàng là tiên thiên cấp 7 đỉnh phong, cũng không có cách nào có thể tới gần. Trên người Trương Tử Hàm có một năng lượng mạnh mẽ với thuộc tính băng tự nhiên cứng rắn chặn. Lại, sức mạnh của truyền thừa thần đạo là sức mạnh của Thủy Nguyên Châu. Sau khi vừa mới tiến vào phòng tu luyện dành cho khách quý, Vân Giao dễ dàng mở thể liên kết với Trương Tử Hàm. Hai tay cùng đối diện với hai tay của Trương Tử Hàm. Bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tình trạng của Trương Tử Hàm. Ban đầu mọi việc được tiến hành rất thuận lợi. Vân Giao đã có thể thu hồi năng lượng của bản thân, bắt đầu tự mình rèn luyện âm sát khí. Bỗng nhiên, Trương Tử Hàm lại xảy ra sự thay đổi khác thường. Tự nhiên cứng rắn đánh văng Vân Giao ra. Sau đó, năng lượng của Trương Tử Hàm liền sản sinh ra dao động rất lớn. Trong lòng Vân Giao liền kinh hãi, biết Trương Tử Hàm đã xảy ra chuyện. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc hơn chính là, với tu vi của nàng, lại không thể một lần nữa tiếp cận với thân thể của Trương Tử Hàm. càng không thể đưa niệm lực của chính mình dung nhập vào trong cơ thể Trương Tử Hàm. Trước khi tình huống khẩn cấp xảy ra, Trương Tử Hàm lại không có chút biến hóa nào. Cũng không có dấu hiệu biến hóa nào. Nhưng chỉ trong chốc lát, biểu tình của Trương Tử Hàm liền bắt đầu xảy ra biến hóa lớn, sau đó. Ngay cả ngũ quan đều bắt đầu bật máu. Chương 290, rung động. Trương Tử Hàm là đệ tử mà nàng ưng ý nhất, cũng là đệ tử mà nàng thương yêu nhất. Cũng là đệ tử có tiền đồ nhất. Bất luận như thế nào, nàng không thể để Trương Tử Hàm phát sinh ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng bởi vì quan tâm quá mức, tâm thần Vân Giao đại loạn. Căn bản không có bất kỳ do dự gì, liền điên cuồng mà thôi động năng lượng bản thân. Nghĩ phải nhanh chóng đem niệm lực đánh vào trong cơ thể của Trương Tử Hàm. Để kéo Trương Tử Hàm từ trong ảo giác đi ra. Thế nhưng nàng lại không biết, nàng càng giúp càng loạn. Trương Tử Hàm thu được truyền thừa thần đạo, trong thời gian rèn luyện âm sát khí. Tự nhiên mà mở ra ký ức của truyền thừa thần đạo. Nàng giống với lần đầu tiên khi Dương Thiên Lôi rèn luyện âm sát khí, lấy thân nhập ma. Chân chân chính chính bước vào trong ảo cảnh. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng dưới sự che chở của Thủy Nguyên Châu, Trương Tử Hàm hoàn toàn có thể tự mình phá ảo cảnh, ra ngoài. Nhưng, Vân Giao lại không biết, cho rằng khi Trương Tử Hàm rèn luyện âm sát khí xảy ra vấn đề. Mê man lạc trong ảo cảnh, rất có thể bị ma hóa. Vân Giao quá kinh hoàng, liền nghĩ phải ngăn cản Trương Tử Hàm tiếp tục rèn luyện. Cứu nàng từ trong ảo cảnh ra. Không biết, hành động của nàng lại khởi động khả năng tự động bảo vệ chủ của Thủy Nguyên Châu. Dẫn đến sự đối kháng giữa nàng và Thủy Nguyên Châu, ngược lại khiến tình cảnh của Trương Tử Hàm càng thêm nguy hiểm. Sư phụ, bỗng nhiên, Dương Thiên Lôi quát nhẹ một tiếng. Đang ở điên cuồng thôi động năng lượng, bỗng nhiên Vân Giao cả kinh, mở mắt. Liền thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của Dương Thiên Lôi, kinh ngạc nói, Thiên Lôi. Sư phụ, để cho ta tới đi. Người dừng lại trước. Dương Thiên Lôi nhìn Vân Giao, trong giọng nói tản ra sự tự tin, kiên định đến cực điểm. Cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu tản mát ra một năng lượng băng tuyết bàng bạc. Giờ phút này, mặc dù Vân Giao hoàn toàn không mặc gì ở trước mặt hắn. Nhưng ánh mắt hắn lại trong suốt một cách khác thường. Thậm chí hắn căn bản không có bất kỳ sự dao động nào, gần như nhìn thẳng vào mắt Vân Giao. Đồng dạng, Vân Giao cũng căn bản quên là nàng đang trần truồng. Nàng hoàn toàn bị năng lượng trên người Dương Thiên Lôi làm cho cây ết yêu ta sợ. Hơn nữa trong lòng tự nhiên phát sinh một cảm giác hoàn toàn tin tưởng vào Dương Thiên Lôi. Căn bản không có bất kỳ do dự gì, nàng liền chậm rãi thu hồi năng lượng của chính mình. Dương Thiên Lôi quay người khẽ gật đầu với Vân Giao. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt năng lượng đồng nguyên bàng bạc liền phát ra. Hắn chậm rãi áp sát tới gần Trương Tử Hàm. Nhưng khiến hắn không ngờ chính là khi thân thể hắn tiếp xúc với năng lượng của Trương Tử Hàm. Lại lập tức bị bắn ngược trở về. May mắn thế nào lại đúng lúc đụng chúng vào Vân Giao đang chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi, bộ ngực. Mềm mại no tròn đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn phát triển của Vân Giao tiếp xúc thân mật với. Phía sau lưng Dương Thiên Lôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Dương Thiên Lôi cả kinh. Không ý thức được hắn lại một lần nữa đụng phải bộ ngực của người khác. Đọc truyện kiếm hiệp. Thế nhưng mặt Vân Giao lại lập tức đỏ bừng lên, mãi đến lúc này. Bản thân nàng mới ý thức được hoàn toàn. Không hề nghi ngờ thân thể của mình đã bị Dương Thiên Lôi nhìn thấy hết. Tấm thân xử nữ đã giữ gìn hơn 200 năm nay, lần đầu tiên lại bị một nam nhân nhìn thấy. Đồng thời cũng là lần đầu tiên bị thân thể của một nam nhân tiếp xúc tới vị trí mềm mại của nàng. Hơn nữa nam nhân này lại là một đôi với đệ tử thân truyền của nàng. Vân Giao không có bất kỳ do dự gì liền dùng tốc độ nhanh nhất để mặc y phục vào. Nhưng trong thâm tâm nàng lại đập thình thịch một cách nhanh chóng. Nhưng giờ phút này, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể có chút biểu hiện nào. Tình huống của Trương Tử Hàm mới là trọng yếu nhất. Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc. Từ lâu, năng lượng của hắn cùng với năng lượng của Trương Tử Hàm tuy hai mà một. Nhất là lúc giao hòa về linh hồn và thể xác, chỉ cần thân thể hai người tiếp xúc. Liền có thể hoàn toàn đạt được cảnh giới cùng chung năng lượng đồng nguyên ở mức cao nhất. Căn bản không có chút trở ngại nào. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị năng lượng của Trương Tử Hàm bắn ngược trở về. Điều này sao có thể lại không làm cho Dương Thiên Lôi thấy kinh ngạc được. Dương Thiên Lôi biết không thể trì hoãn thêm được nữa. Bằng không, nếu Trương Tử Hàm có điều gì bất chắc, căn bản hắn cũng không thể tiếp nhận được. Không có bất kỳ do dự nào, Dương Thiên Lôi tiến lại gần thêm một lần nữa. Lúc này đây, niệm lực và năng lượng của hắn càng trở nên dồi dào hơn, càng thêm cô đọng hơn. Người chưa đến, đã thử đưa niệm lực và năng lượng đồng nguyên tới thử thăm dò. Khi tới sát biên giới năng lượng của Trương Tử Hàm điều khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy vui mừng. Chính là, lần này hắn lại không gặp chút trở ngại nào. Năng lượng của hắn liền dễ dàng dung nhập vào trong năng lượng của Trương Tử Hàm. Thế nhưng, khi thân thể hắn lại tiếp cận tới Trương Tử Hàm, Thủy Nguyên Châu liền tản mát ra năng lượng phòng ngự, hắn lại bắn ra ngoài. Vẫn theo hướng Vân Giao mà lao tới, Vân Giao đã có chuẩn bị sẵn. Liền phát ra năng lượng ngăn Dương Thiên Lôi lại. Ta hiểu rồi. Dương Thiên Lôi vẫn không hề có cảm giác gì. Tâm thần đều hoàn toàn tập trung trên người Trương Tử Hàm. Sau lần bị bắn ra này, Dương Thiên Lôi nhất thời hiểu rõ được điểm then chốt trong đó. Dương Thiên Lôi chưa dứt lời, Vân Giao liền thấy Dương Thiên Lôi không hề giữ ý. Tự nhiên ở ngay trước mặt nàng cách chưa đầy nửa thước liền dùng tốc độ nhanh nhất. Trực tiếp cởi nhuyễn giáp và nội y trên người, hầu như trong nháy mắt. Đã hoàn toàn trần như nhộng. Cơ thể rắn chắc vào hoàn mỹ của hắn liền hoàn toàn được phơi bày. Vân Giao nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể đã phát triển hoàn toàn của một nam nhân. Mặc dù toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên người Trương Tử Hàm, nhưng giờ phút này, Dương Thiên Lôi gây kích thích mạnh mẽ hơn nữa cho thị giác của nàng. Mạnh mẽ đến mức khiến nàng cảm thấy khó thở. Mà đây mới chỉ là một bóng lưng, nếu như Dương Thiên Lôi đứng đối diện với nàng, thì sẽ còn thế nào nữa? Chương 291, rung động hạ. Thân hình Dương Thiên Lôi không hề dừng lại, lần này sau khi tản mát ra năng lượng, trực tiếp tiến tới gần Trương Tử Hàm. Quả nhiên, khi hắn cởi toàn bộ y phục trên người, liền không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào. Trực tiếp bước vào trong phạm vi năng lượng của Thủy Nguyên Châu. Đi tới trước mặt Trương Tử Hàm. Kỳ thực Dương Thiên Lôi không cần cởi hết toàn bộ, chỉ cần cởi quang minh nhuyễn giáp. Thân thể không hề chứa đựng năng lượng nào ngoài năng lượng đồng nguyên của thế giới băng. Tiết thân thể sẽ không bị Thủy Nguyên Châu xa lánh. Chỉ bất quá, trong lúc khẩn trương như vậy, Dương Thiên Lôi không suy nghĩ quá nhiều tới chi tiết. Hơn nữa bản thân hắn cũng quen cởi hết quần áo, đương nhiên một khi đã cởi thì cởi tới cùng. Sau khi Dương Thiên Lôi đi tới bên cạnh Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng vươn hai tay. Trực tiếp cầm lấy cánh tay non mềm nhỏ bé của Trương Tử Hàm, khi thân thể hai người vừa tiếp. Dương Thiên Lôi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tâm thần và năng lượng toàn thân liền hợp lại làm một với Trương Tử Hàm. Tất nhiên cũng trực tiếp tiến vào trong ảo cảnh của Trương Tử Hàm. Bất quá Dương Thiên Lôi lại lặng yên không một tiếng động chạm vào kinh mạch đang rối loạn của Trương Tử Hàm, nhưng không quấy dày tâm thần của Trương Tử Hàm. Mà là dường như chỉ nhìn vào bên trong ảo cảnh của Trương Tử Hàm trong sự dãy giụa đột phá. Mà cảm thụ được sự thay đổi của tâm tình Trương Tử Hàm, cảm thụ được vui buồn, yêu. Giận của nàng. Sau một lát, Vân Giao vẫn đang đỏ mặt, đã thấy được biểu tình của Trương Tử Hàm dần dần nhu hòa. Thân thể đang run rẩy cũng dần dần biến mất. Trong lòng rốt cục cũng thở phào một cái. Nàng biết Dương Thiên Lôi đã giải cứu Trương Tử Hàm thành công. Tâm tình khẩn trương đến cực độ rốt cục cũng thả lỏng xuống. Nhưng lúc này nàng lại thấy xấu hổ và một cảm giác quá khích mà nàng chưa từng thể nghiệm qua. Nhất là nhìn thấy hai thân thể trần truồng của Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Càng khiến trong lòng nàng truyền đến từng trận rung động. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác nào như vậy. Nhưng hiện tại nàng đã biết tâm trạng bình tĩnh như mặt hồ mà nàng đã duy trì hơn 200 năm qua, lại bị một viên đá là Dương Thiên Lôi ném vào tạo nên từng đợt rung động. Mà hình ảnh Dương Thiên Lôi thân mật tiếp xúc đối mặt với Trương Tử Hàm lại càng biến sự rung động này